Đỉnh luyện thần ma chương 443, vui mừng, góc truyện audio.com. Các vị các ngươi nói sai rồi, không phải là ta có phúc, mà là cả Hy Linh thành Triệu gia chúng ta có phúc. Long Cơ không phải là thiếu chủ của Triệu gia chúng ta sao? Triệu Vô Cực mặt cười như hoa cúc, ai đến cũng không từ chối. Rất là vui vẻ nâng ly cùng gia tộc trưởng lão cạn chén, đám người này, thật là trở mặt còn nhanh hơn đọc sách. Cách đây không lâu còn có người nói Long Cơ là một tên cuồng vọng vô tri, tàn sát vô số thương sinh, thế nào cũng có ngày đưa đến tai họa cho Triệu gia. Còn muốn phế bỏ đi thiếu chủ chức vị của nó, thế nhưng mà chỉ qua thời gian không bao lâu. Từ khi Kim Nguyên Chí Tôn muốn nhận Long Cơ làm đệ tử ký danh, đám người này lại thay đổi 180 độ. Lời nịnh hót nào bọn họ cũng có thể nói ra, còn không thiếu đường đến Long Cơ phòng nguyện ý làm nô tài mà thôi, chỉ có điều hôm nay đúng là ngày vui. Hắn cũng không chấp đám người này làm gì, dù sao bọn họ ý nghĩ chỉ là muốn Triệu gia cường đại lên mà thôi, đúng, đúng, tộc trưởng nói rất đúng. Long Cơ thiếu chủ chính là người của Triệu gia chúng ta, là Triệu gia chúng ta chi phúc, vẫn là tộc trưởng anh minh. Nếu như không làm sao có thể sinh ra một vị tuyệt thế thiên kiêu như là Long Cơ thiếu chủ, ha ha ha, có Long Cơ thiếu chủ. Triệu gia chúng ta trở thành lục tinh thế lực sẽ không còn xa, tiếp theo lời của Triệu Vô Cực một lượt vỗ mông ngựa tiếp theo lại vang lên. Tất cả những mỹ từ có thể nói ra được, bọn họ đều tuôn ra, như sóng xô bờ cát nghe đến mà Triệu Vô Cực rất là mát lòng mát dạ ân. Bọn này nói cũng không sai lắm đâu, nếu như không có hắn, làm sao có thể cho ra đời một bảo bối như là Long Cơ, cũng không phải hắn hết lòng tài bồi. Long Cơ làm gì xuất sắc như ngày hôm nay, để rồi được Kim Nguyên Chí Tôn thu nhận là đệ tử, tất cả đều là công lao của hắn. Cho nên hắn nhận những lời nịnh hót này rất là thoải mái, không có gượng gạo như trước kia, đúng lúc này, lục tinh thế lực sao? Ta nghĩ các ngươi là nên xuống minh giới để tiếp tục mơ mộng đi thôi, ngay khi Triệu Vô Cực chuẩn bị tiếp theo một lượt khách sáo nữa cho đủ lễ. Bỗng nhiên một âm thanh từ ngoài cửa Hy Linh Điện truyền đến, nhìn kỹ sẽ là một tên lực lưỡng đại hán, hắn vừa xuất hiện. Liền phát ra âm thanh lành lạnh, tuy không lớn, nhưng mà ồn ào huyên náo như cái chợ mấy ngàn triệu gia thông thần cường giả tất cả đều nghe một chữ không lọt, tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Triệu gia đám người tất cả đều dừng lại công việc chúc mừng, tất cả đều tập trung vào tên vừa mới lên tiếng đang đứng ngoài cửa kia. Yên lặng ít giây sau, bọn họ lập tức báo phát, ngươi là ai, dám đến Triệu gia dương oai, chán sống rồi hay sao, dám nguyền rủa Triệu gia chúng ta. Nhất định phải đem hắn trừ hồn luyện phách, đúng vậy, phải hành hạ hắn 10000 năm. Để cho hắn biết đắc tội với Triệu gia chúng ta có kết quả gì, ầm ầm, những vị trưởng lão này cũng đã hơi có men say. Thấy một tên ngoại tộc dám đến Hy Linh Điện nguyền rủa bọn họ, lập tức liền bạo phát. 20-30 tên thông thần cường giả muốn nịnh hót Triệu Vô Cực lập tức xông đến, không nói hai lời liền lập tức xuất thủ, nguyên lực phun trào. Phong tỏa tất cả đường lui của tên to gan kia, Triệu gia bọn họ là ai, kia chính là ngũ tinh bá chủ cấp thế lực. Mấy ngàn năm sau khi Triệu Long Cơ đột phá hóa thần, bọn hắn sẽ được liệt vào hàng lục tinh thế lực tương lai. Làm sao chấp nhận được người khác đến cửa sỉ nhục, cho nên cái tên này chỉ có thể lấy huyết của mình. Để tẩy rửa sỉ nhục mà Triệu gia bọn họ phải nhận, ầm ầm, phốc phốc, không biết sống chết run rế, Hổ Huyền Thiên đánh ra một trường. Đem tất cả 30+ tên thông thần mới vừa xông lên diệt sát, sau đó nhẹ nhàng dùng tay phủi mấy hạt bụi trên người. Giống như vừa rồi là hắn phất tay diệt vài con kiến, mà không phải là kinh khủng thông thần cảnh cường giả, các hạ là ai? Đến Triệu gia ta gây sự mục đích là gì? Triệu Vô Cực nhìn kỹ Hổ Huyền Thiên, trầm giọng lên tiếng, hắn tuy uống nhiều, nhưng mà tuyệt đối không say. Từ khi Hổ Huyền Thiên xuất hiện, hắn là đã tập trung vào nhất cử nhất động của hắn, không giống như đám trưởng lão kia vô tri. Hắn biết đến tên này cường giả mới xuất hiện là không hề đơn giản, Triệu gia tuy tổ chức đại tiệc. Nhưng mà lực lượng phòng ngự xung quanh thành chủ phủ đến Hy Linh Điện này là không thấp, muốn đi đến được đây. Phải trải qua hơn 200 trạm kiểm soát cùng vô số cơ quan ngầm. Trong đó nổi bật nhất chính là những trạm kiểm soát kia trấn thủ đều là thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, 200 vị thông thần cảnh hậu kỳ. Lại để cho một tên ngoại tộc nghênh ngang đi vào Hy Linh Điện, cái này sao có thể? Cái tên này có thể vượt qua 200 đạo kiểm soát mà không hề phát ra một tiếng động, thực lực quá chi là khủng bố. Cũng có thể là cái tên trước mắt này sử dụng một ít không gian bí pháp, qua mặt được tất cả trạm kiểm soát đi đến nơi đây. Cũng không phải như hắn nghĩ vậy, tên kia thực lực cao cường, chính vì có điều nghi hoặc cùng phân vân, cho nên 30 vị thông thần cảnh lên thử nước. Hắn cũng không có ngăn cản, hắn là muốn biết cái tên này là dựa vào thực lực để đến nơi đây, hay là nhờ vào một loại không gian bí pháp. Kết quả thử nghiệm làm cho hắn lạnh cả mình, tên ngông cuồng trước mắt này thuộc về hạng người thực lực khủng bố. Một chiêu nhẹ nhàng diệt đi hơn 30 vị thông thần, trong đó còn có một vài vị linh thể thông thần, thực lực như thế. Cho dù linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn như hắn cũng không thể làm được, những vị thông thần canh giữ tại bên ngoài kia có lẽ cũng đã không còn. Tên trước mắt này thực lực rất có thể nằm tại đạo thể thông thần hoặc thánh thể thông thần, thậm chí là hóa thần chí, nghĩ đến đây. Trong lòng của hắn không cấm run lên từng cơn, cách trương.